Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, Luân Hồi Bàn Tu Luyện Cấm Thuật. Nói đến cũng là kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người, coi là đây chỉ là cái trung năng cấp thế giới, coi là liền mỗ mỗ thực lực này Hắc Sơn lão yêu hẳn là như trong phim ảnh như thế mạnh hơn cũng. Mạnh không đến đi. Cho là mình có thuộc tính dị năng không bao lâu liền có thể chính diện đánh bại Hắc Sơn lão yêu. Kết quả, mẹ nó Hắc Sơn lão yêu thực lực so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Vẻn vẹn một tia lực lượng hình chiếu liền làm hắn không có lực phản kháng chút nào. Đây cũng không phải là cái đơn giản trung năng cấp thế giới. Hoặc là, trước đó ngốc thế giới chỉ là cái trung năng cấp thế giới. Nhưng Hắc Sơn lão yêu cùng cái này vãng tử thành chỗ mức năng lượng tuyệt không chỉ trung năng cấp. Tối thiểu đỉnh đầu của mình kia luân hồi bàn uy lực cũng không dưới 7-8 tinh tồn tại. Không sai, đỉnh đầu hắn cái kia không biết bao lớn luân hồi bàn. Là một kiện pháp bảo, từ Hắc Sơn lão yêu luyện chế, dùng nối thẳng minh vực âm tuyền đến tế luyện không biết bao nhiêu năm. Địa phủ là minh vực. Minh vực bao hàm địa phủ, cho nên trong truyền thuyết địa phủ, địa ngục chỉ là minh vực một bộ phận. Diệp thần từ sư phụ thông thiên chiến thần kia nghe nói, toàn bộ chư thiên vạn giới, hỗn độn hư biển lớn bao nhiêu, minh vực liền lớn bấy nhiêu, tương đương với thế giới chính phản hai mặt, sinh cùng tử, âm cùng dương, rất nhiều thế giới đều có địa phủ truyền thuyết. Nhưng chân chính có thể cấu kết địa phủ thế giới cũng chỉ có mấy cái. Trong đó nổi danh nhất chính là hồng hoang thế giới từ thập điện Diêm La nắm giữ địa phủ. Có được vượt quá tưởng tượng khổng lồ thực lực, không kém hơn thiên đình. Tuyệt không phải tiểu thuyết truyền hình điện ảnh bên trong tùy tiện một vị tiên nhân liền dám. Xuống địa phủ tùy ý đổi sinh tử bộ, kia là hành động tìm chết. Theo sư phụ nói, cho dù là thiên nhân cảnh giới đại năng cũng không dám đi hồng hoang thế giới trong địa phủ quấy rối. Dám làm như vậy trên cơ bản là có đi không về. Đương nhiên, cái này cùng loại với liêu trai thế giới mặc dù cũng có địa phủ. Nhưng cùng hồng hoang thế giới bên trong địa phủ không có cái gì quan hệ. Mà là gỡ quỷ tu đại năng tại minh vực tự hành mở một cái tiểu địa phủ. Về phần Diệp thần trước mắt nhìn thấy vãng tử thành, nghiêm chỉnh mà nói không tính địa phủ, mà là Hắc Sơn lão yêu phát hiện một tòa âm sơn, cùng một đạo nguồn gốc từ minh vực bên trong âm tuyền. Nhờ vào đó nắm giữ một tia luân hồi chi lực, từ đó tạo dựng một phương này vãng tử thành, cũng đang tế luyện một kiện luân hồi chí bảo, bất quá những này không có quan hệ gì với Diệp thần. Hắn hiện tại cần giải quyết là nên như thế nào thoát thân. Hắn có thử cấu kết vĩnh hằng chi tháp, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại, tựa như là mạch không gian này bị che giấu đồng dạng. Lại nhìn trên thân trang bị, có vẻ như ngoại trừ tiêu quang hộ thần phù có thể sẽ hữu dụng bên ngoài, cái khác đều không dùng. Còn thừa mấy chương dẫn lôi phù ở chỗ này không biết có thể hay không dẫn tới lôi. Nhưng hắn biết coi như có thể dẫn tới lôi cũng vô dụng. Nếu như mình trên thân tầng này màng ánh sáng bị đánh vỡ, với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhưng lật hết trên thân tất cả mọi thứ, Diệp thần phát hiện mình tựa hồ không có cái gì đồ vật có thể giúp mình thoát khỏi trước mắt tình cảnh. Hắn có chút trợn tròn mắt, vẻ lo lắng nổi lên khuôn mặt. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ chờ chết? Hắn ở chỗ này càng nghĩ nghĩ biện pháp, mà kia trong cột ánh sáng truyền đến lực hấp dẫn sẽ không bởi vì ý chí của hắn mà biến hóa. Hấp dẫn lấy hắn trôi hướng cột sáng, lại càng gần tốc độ càng nhanh, rất nhanh tiếp cận cột sáng. Tại hắn một mặt hoảng sợ bên trong hút vào trong cột ánh sáng. Màng ánh sáng tại bị hút vào trong cột ánh sáng trong nháy mắt phá toái. Một giây sau một cỗ không cách nào hình dung lực lượng phun lên. Trên người hắn áo bào cùng linh hồ lô không kiên trì một giây tại chỗ vỡ nát thành phấn. Trong nháy mắt tác động đến nhục thân, đại thành tứ dương công luyện thành cường tráng nhục thân tại cỗ này lực lượng vô hình một giây sau. Đều không chịu đựng nổi liền bắt đầu phân giải, nhưng cực kỳ quỷ dị hắn không có cảm giác đến một tia đau đớn. Ngược lại tựa như là ngâm mình ở trong ôn tuyền đồng dạng ấm áp muốn ngủ đi. Nhưng ở thức hải bên trong, Diệp Thần thần hồn lại là trong cõi u minh cảm ứng được một loại không cách nào hình dung đại khủng. Bố chính giáng lâm trên người mình, như vực sâu miệng lớn đem mình thôn phệ. Không đến 2 giây, nhục thể của hắn trực tiếp phân băng thành vô số nhỏ xíu hạt biến mất không thấy gì nữa. Lực lượng vô hình đánh lên hắn trần trụi bên ngoài như một cái quang cầu linh hồn. Trong nháy mắt như vô số đao cắt lấy, đem linh hồn của hắn chia cắt thành phá thành mảnh nhỏ vô số phần. Hóa thành hàng ngàn hàng vạn như đom đóm điểm sáng tản mát tại bốn phía. Đây là hắn thuần dương linh hồn thể hiện, như mặt trời lóa mắt, vô biên hắc ám như mãnh liệt sóng cả đánh tới. Trong nháy mắt đem Diệp Thần bao phủ, tại không đáy hắc ám thôn phệ trong nháy mắt, Diệp Thần phúc trí tâm linh nhớ lại cái kia bị hắn cho rằng là tên điên mới có thể luyện cấm thuật. Luyện thần thuật, dùng hết còn sót lại lực lượng vận chuyển mình không biết bị phân chia ra nhiều ít phần mảnh vụn. Linh hồn, sau đó, cái gì cũng không biết. Vô số đom đóm điểm sáng bị trong cột ánh sáng vô hình triều tịch xông lên. Hơn phân nửa chôn vùi, nhưng còn thừa điểm sáng lại là hấp thu vô hình triều tịch bên trong vô tận hồn lực. Sáng ngời độ phản phồng lớn lên một phần. Cái này vô hình triều tịch không phải năng lượng, mà là vô số bị vỡ nát thành mắt thường khó mà nhìn thấy hạt linh hồn tụ hợp mà thành triều tịch. Nếu như Diệp Thần linh hồn bị từng lần một vỡ nát, cuối cùng sẽ hóa thành nhỏ bé không thể gặp hạt. Cuối cùng thăng nhập bầu trời bị kia luân hồi bàn hấp thu biến mất. Theo tình huống bình thường phát triển, hắn hẳn là như thế. Nhưng rất trùng hợp tại linh hồn sắp chôn vùi, ý thức sắp xóa đi trong nháy mắt vận chuyển cái kia trước đó cho rằng chỉ có tên điên mới có thể tu. Luyện thần thuật, lại là thần kỳ bảo vệ một phần nhỏ linh hồn điểm sáng. Lại hấp thu đại lượng nhỏ bé hạt linh hồn. Ngược lại lớn mạnh một chút, vô hình linh hồn triều tịch không ngừng cọ rửa, thỉnh thoảng có linh hồn điểm sáng bị xông diệt, nhưng ở vượt qua ban sơ một đợt xung kích về sau. Cường đại hạt linh hồn đã chậm rãi có thể tiếp nhận cái này chờ cọ rửa. Không ngừng lớn mạnh, cuối cùng hóa thành từng cái đầu ngón tay lớn điểm sáng. Theo triều tịch xung kích trôi hướng bốn phương tám hướng, không biết qua bao lâu. Diệp Thần ý thức rốt cục một lần nữa thanh tỉnh, trước tiên cảm ứng được ý thức của mình bị phân chia ra hơn 100 phần. Nói cách khác hắn còn sống sót mảnh vụn linh hồn có hơn 100 phần. Mỗi một phần mảnh vụn linh hồn cường độ vậy mà không kém hơn chưa phân cắt trước. Ha ha ha, vậy mà thật có thể dạng này. Hắn điên cuồng cười to, hưng phấn, may mắn, nghĩ mà sợ. Các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt, nhưng nhiều nhất vẫn là may mắn. Luyện thần thuật có thể hay không luyện thành là thứ yếu. Không chết mới là trọng yếu nhất. Nếu là đạo này giáng lâm thần hồn chết mất, luân hồi chi lực sẽ độn lấy kia một đạo giữa linh hồn liên hệ lan đến gần bản thể của hắn chân thân. Cưỡng ép đem hắn kéo vào trong luân hồi. Có lẽ có sư tôn che chở sẽ không bị mệnh kéo qua. Nhưng khẳng định hội nguyên khí đại thương, chân thân bản thân liền nguyên khí đại thương qua một lần. Hiện tại thần hồn bị thương nữa, không nói viên mãn đạo cơ nhất định vĩnh viễn không cách nào chữa trị. Chỉ là hiện tại trạng thái đều không thể bảo trì, đạo cơ tuyệt đối sẽ rơi xuống ngay cả vô thượng đạo cơ đều không thể bảo trì. Khi đó liền thảm rồi, may mắn qua đi. Diệp Thần lại bắt đầu là tình huống hiện tại lo lắng. Nên như thế nào thoát thân là cái vấn đề lớn. Ý thức bị chia cắt trên 100 phần. Theo vô hình triều tịch xung kích, hiện tại phân tán cực xa. Tại hắn cảm giác bên trong một bộ phận bị xông đến, tại cái này trong cột ánh sáng khắp nơi đều là một bộ phận đã từ nhanh nhất muốn bị hút vào luân hồi bàn bên trong. Muốn theo luyện thần thuật phương pháp tu luyện tụ hợp là không thể nào. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.